Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Hàng Lâm Khu. Giác, Tonia đem cửa trở tay một khóa, đẩy Cao Kiện trước ngực cũng đem sức mạnh của thân thể dựa vào tới. Cao Kiện cảm thấy nếu như không có bất ngờ, Tonia là muốn để cho mình thuận thế ngã ở trên giường. Nhưng Cao Kiện địa bàn rất ổn, Tonia không thúc đẩy. Tonia bất mãn Cao Kiện một chút, hình như là rõ ràng cái gì, cũng không lại đẩy Cao Kiện, mà là chính mình cởi giày lên giường, còn thuận thế cởi áo của chính mình, chỉ để lại một vây ngực. Cao Kiện bắt lấy một rất lớn tin tức. Đến đây đi, thân ấy. Tonia càng làm quần cho thoát, lộ ra quần lót bên trong. Sau đó, ầm một tiếng, Cao Kiện không có dấu hiệu nào ngã xuống đất. Tonia, đến từ Tonia tâm tình tiêu cực cộng 666. Tỉnh lại đi, Hercules, tỉnh lại đi. Tonia nằm nhoài bên giường, dùng tay đem Cao Kiện đầu nâng lên đến. Quá đáng sợ, làm sao một hồi liền quỳ cơ chứ? Cao Kiện hơi chuyển tình, hắn ngày hôm nay giả nhiều lần té xỉu, hiện tại đã xe nhẹ chạy đường quen. Đây là cái nào? Cao Kiện nỉ non hỏi một câu. Xem Cao Kiện mở mắt, Tonia mới coi như đưa khẩu khí. Nếu như Hercules chết ở nàng gian phòng, vậy chuyện này nhưng là nghiêm trọng. Thân ấy, ngươi làm sao? Tonia dùng tay nhẹ nhàng đỡ Cao Kiện mặt nói rằng, ngươi là Tonia. Cao Kiện đầu tiên là biểu hiện ra một vẻ vui mừng, sau đó lại tiến vào mê man, nói tiếp, ta là ai? Ta ở đâu? Tonia có chút mê, người này nói thế nào mất trí nhớ liền mất trí nhớ cơ chứ? Có điều Tonia lại có chút cảm động, đại ca ngươi ngay cả mình là ai cũng đã quên, lại vẫn nhớ tới ta. Ngươi là Hercules, nơi này là Hàng Lâm Khu a. Tonia nhẹ giọng nói, Hàng Lâm Khu. Cao Kiện vẫn cứ rất mê man, hắn nhắc tới, luôn cảm giác danh tự này bên trong thì có âm mưu. Ngươi là tổ điều chỉnh thử người phụ trách a. Hercules, ngươi đã quên sao? Tonia tiếp tục nói, tổ điều chỉnh thử, ta chịu trách cái gì? Cao Kiện lại hỏi một câu, hắn muốn diễn lại chân thực một điểm, liền đưa tay ôm đầu, thật giống đầu rất đau dáng vẻ. Thân ấy, đừng nghĩ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi, không chừng lát nữa liền nghĩ tới. Tonia nhẹ nhàng xoa xoa Cao Kiện đầu, thật giống rất đau lòng dáng vẻ. Cao Kiện, ngoặc kép, diễn qua, ta không có chuyện gì. Cao Kiện đỡ đầu vung vung tay, uể oải nói rằng, ai muốn giáng lâm? Vâng, Tonia vừa định trả lời, sau đó mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Cao Kiện cùng Hercules vóc người vẫn là rất như, nhưng đều sẽ có không giống nhau địa phương. Tonia vừa bắt đầu không chú ý, sau đó phát hiện Cao Kiện trên cổ màu da cùng mặt cũng không xứng đôi. Hơn nữa Cao Kiện không hiểu ra sao té xỉu sau làm sao liền bắt đầu hỏi thăm lên tin tức cơ chứ. Ngươi không phải Hercules. Tonia nói câu nói này thời điểm chính là một loại suy đoán. Dù sao Cao Kiện cùng Hercules dài giống như đúc, âm thanh cũng giống như vậy. Nàng còn chưa từng nghe nói ai có thể đem mình ngụy trang đến trình độ như thế này. Nhưng nàng còn chưa nói hết nói, Cao Kiện ánh mắt liền thay đổi. Tonia cũng là có nhất định phản trinh sát năng lực. Cao Kiện ánh mắt biến đổi, nàng lập tức nghiệm chứng chính mình suy đoán, lộ ra vẻ mặt sợ hãi muốn cầu viện trợ. Cao Kiện phát hiện kỹ xảo của chính mình quả nhiên vẫn là cần tôi luyện. Nếu như vừa nãy bình tĩnh một điểm, có thể còn có thể tạm thời hỗn qua cũng khó nói. Có điều Tonia dù sao cũng là cái nho nhỏ cấp D, nếu như bị nàng gọi ra chính mình cũng sẽ không dùng lăn lộn. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt, một cái che Tonia miệng. Ô ô ô, Tonia thì lại bắt đầu giãy giụa. Có điều nàng chỉ định giãy giụa không mở. Sau nửa ngày, rốt cục từ bỏ, Ta hỏi, ngươi đáp, nếu không muốn chết, liền ngay cả tục nháy 3 lần mắt. Cao Kiệt âm thanh trầm thấp nói rằng, Tonia thở hổn hển mấy lần, sau đó chớp 3 lần mắt. Rất tốt, Cao Kiệt chậm rãi buông tay ra, nhưng mà hắn vừa định hỏi, Tonia bỗng nhiên hé miệng, liền muốn cao giọng cảnh báo. Hiển nhiên, Tonia đã ý thức được, coi như bán đi tình báo, chính mình cũng tất nhiên là một con đường chết. Cao Kiệt lên tay một chiêu liền đem Tonia cho đánh ngất. Không nghĩ tới Tonia đã vậy còn quá mới vừa. Nhìn ngã ở trên giường Tonia, Cao Kiệt nhíu nhíu mày, giúp nàng nằm thẳng để tốt che lên chăn. Sau đó tay phải ở cổ nàng thượng sư kính vừa bấm. Bóp chết, ở tình huống bình thường Cao Kiệt không muốn theo liền giết người. Nhưng mình hiện tại ẩn núp đến cái gì yêu thiêu thân hàng lâm khu. Này nếu như bởi vì Tonia tỉnh rồi sau đó cho mình bại lộ. Vậy thì thật là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cao Kiệt nghe bên ngoài không động tĩnh gì ngay lập tức mở cửa rời đi. Vừa không ai nhìn thấy mình và Tonia cùng nhau. Hơn nữa Tonia hẳn là sẽ không rất nhanh bị người phát hiện. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn bại lộ nguy hiểm không lớn. Nhưng vẫn là tận lực không cần nhiều ngốc. Cao Kiệt mặc dù đối với linh môi công xã bí mật cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như liên lụy tính mạng liền không thích hợp. Tonia có thể nhanh như vậy phát hiện bí mật của chính mình. Chưa chừng người khác liền không thấy được. 1 giờ, mặc kệ có phát hiện hay không, đều phải rời. Sau khi ra cửa quẹo mấy lần, Cao Kiện lại tìm tới trên pha phương hướng bắt đầu đi. Khoảng chừng sau 10 mấy phút, Cao Kiện khi đi ngang qua 2 tên thủ vệ thời điểm xuất hiện, ẩn giấu nội dung vở kịch. Quan trên, ngài là tới kiểm tra thiết bị trạng thái sao? Thủ vệ chủ động cùng Cao Kiện nói rằng, vâng, Cao Kiện dừng một chút, sau đó vẻ mặt như thường nói rằng, thẳng thắn nói cái này thiết bị từ bên ngoài xem ra rất bình thường a. Cùng Cao Kiện trước đi ngang qua mấy cái gần như, nếu như không phải là bị thủ vệ gọi lại, hắn rất có thể liền trực tiếp đi tới. Thế nhưng thiết bị đo lường, chính mình có thể không phải là thiết bị gì tổ người phụ trách sao? Đúng dịp, vẫn cứ là nhìn như phổ thông cửa cách ly, cũng không có cho Cao Kiện tạo thành ngoài tưởng tượng quấy nhiễu. Mở cửa vào nhà, bên trong không có thủ vệ, mà là có cái bàn điều khiển. Bắt mắt nhất vị trí bày ra 10 cái lồng pha lê diện tròn ống chạm lọ chứa. Bên trong phân biệt đứng một người. Đây là Cao Kiện lập tức cùng Giáng Lâm 2 chữ liên lạc với đồng thời. Hắn cũng chỉ có thể cùng cái từ này liên quan. Dù sao biết đến còn quá ít. Bên trong là cái gì? Người sống. Không đúng, Cao Kiệt ở những người này then chốt nơi nhìn thấy một ít không quá dễ thấy nếp. Khá giống là người máy phủ thêm da người, hoặc là có thể đổi một cái khá là tiên hiệp gió lời giải thích. Gọi, con rối, Giáng Lâm, Giáng Lâm, Giáng Lâm, là quỷ tộc à, căn cứ Cao Kiệt có hạn hiểu rõ. Cái gọi là tam bá chủ, kỳ thực chỉ là đến từ cái khác vị diện chính quyền bù nhìn. Chỗ kia gọi Yanbis đại lục, bởi vì địa cầu về sức mạnh hạn là cấp A đỉnh cao. Cũng chính là 1000P, đạt đến cái trình độ này, lại trên địa cầu lưu lại, sẽ cảm nhận được đến từ tinh cầu sức mạnh áp chế. Vào lúc này, tam bá chủ có thể lựa chọn thông qua vượt giới nửa vị diện đến sức mạnh cấp độ càng cao hơn địa. Phương chính là mọi người thường nói phi thăng, tam bá chủ đều nắm giữ một loại nhỏ vượt giới nửa vị diện. Từ thanh đằng phủ phi thăng, sẽ đến thân cây người tiếp dẫn đài, từ linh môi công xã phi thăng, đến chính là quỷ tộc lãnh địa. Thương hoa cổ viện đối ứng chính là tinh linh bộ tộc bên trong cánh trắng tinh linh lãnh địa. Có người nói là cái gần gũi nhất nhân loại nếp sống địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.